Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 763, hướng đạo một nhà năng lực. Niếp Tiểu Địa xích lại gần Đạm Thai Áp Cảnh, đầu tiên là đi bốn phía nhìn xem, sau đó hạ thấp giọng hỏi, tướng quân, người cây gậy kia bên trong phong ấn là cái yêu quái gì à? Đạm Thai Áp Cảnh trong lòng thở dài, suy nghĩ mình tùy tùy tiện tiện một câu nói đùa. Lại để cho cái này hai tỷ đệ đều tưởng thật. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Bọn họ vốn là ở lâu núi sâu. Tiếp xúc không tới bên ngoài người có kiến thức. Sau đó bởi vì phỉ loạn. Tuy là đổi một địa phương vậy vẫn là núi sâu. Xác thực nói chính là đổi chỗ ngồi núi. Hai người từ nhỏ đến lớn nghe được mấy ông già nói câu chuyện. Vậy nhiều là thần tiên quỷ quái. Đừng nói là hai người bọn họ. Rất nhiều người cũng đối quỷ thần chuyện hết lòng tin là thật. Đích thực nói, liền liền Đạm Thai Áp Cảnh như vậy từ nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư người hiểu chuyện. Có chút thời điểm đối với thần quỷ chuyện vậy vẫn là có chút tin. Coi như là không tin thần quỷ, hắn cũng là tin thần côn. Ví dụ như Lý Sắt, nhất là từ nghe qua Tiểu Trương chân nhân cùng hắn nói liên quan tới Diêm La bị đánh chuyện. Đạm Thai Áp Cảnh lại xem Lý Sắt. Tổng cảm thấy tên kia trong thân thể cất giấu một tôn chân thần. Chính là không nghĩ tới thần quỷ trong truyền thuyết. Có cái gì chân thần bản chất là gian trá xảo quyệt tham lam còn ăn được hơn. Tiểu Trương chân nhân nói là nhân hoàng. Nhưng mà Đạm Thai Áp Cảnh trong tiềm thức cảm thấy nhân hoàng không nên như vậy. Sau đó suy nghĩ một chút, Diêm La có lẽ không phải là bị đánh đâu. Mà là bị Lý Sắt lừa dối kêu thảm thiết liền liền đây. Thật ra thì suy nghĩ một chút xem, nếu như không phải là mọi người đối thần tiên quỷ quái chuyện như vậy tin tưởng, Lý Sắt vậy Dạ Xoa truyền thuyết cũng sẽ không truyền lưu toàn bộ Ký Châu. Hiện tại đừng nói Ký Châu, chỉ sợ Đại Sở Đô Thành cũng phải bắt đầu truyền lưu Dạ Xoa truyền thuyết. Niếp Tiểu Địa là thật tin, hắn trơ mắt nhìn Đạm Thai Áp Cảnh, chỉ muốn cùng một cái đáp án. Nơi nào nghĩ đến Đạm Thai Áp Cảnh biết suy tính liền như thế nhiều. Đạm Thai Áp Cảnh phục hồi tinh thần lại, gặp Niếp Tiểu Địa còn đang nhìn hắn đâu, trong ánh mắt đều là mong đợi. Vì vậy hắn quyết định không thể lừa gạt cái này đứa nhỏ. Ta vậy cũng là đùa giỡn, nơi nào sẽ có cái gì thần tiên quỷ quái. Món binh khí này tên là sóc, không phải cây gậy, cũng không phải cột cờ. Niếp Tiểu Địa hiển nhiên đối đáp án này không hài lòng. Hắn lại đi trước lại gần một chút. Ta biết, các người những thứ này hiểu được yêu thuật người cũng không muốn tuyên dương. Người liền len lén nói cho ta. Ta tuyệt đối không nói cho người khác. Đạm Thai Áp Cảnh, cái này thật chỉ là một kiện binh khí. Niếp Tiểu Địa, tướng quân ngươi thật là hẹp hòi. Ta nói hết rồi không sẽ nói cho người khác, ngươi liền nói cho ta thôi. Cây gậy kia bên trong rốt cuộc phong ấn yêu quái gì? Đạm Thai Áp Cảnh chẳng muốn giải thích nữa. Hắn xoay người rời đi. Kết quả Niếp Tiểu Địa hiển nhiên không chịu như vậy thả qua hắn. Vẫn luôn đi theo hắn cái mông phía sau. Một câu một câu một lần hỏi. Đạm Thai Áp Cảnh thật sự là bị hỏi không chịu nổi. Không thể làm gì khác hơn là qua loa một câu lấy lệ. Phải, đúng là phong ấn yêu quái. Ta cái này cây gậy bên trong phong ấn một cây gậy. Niếp Tiểu Địa một mặt thì ra là như vậy diễn cảm. Cây gậy bên trong phong ấn một cái cây gậy tinh. Hợp tình hợp lý. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói. Chờ ta cầm các ngươi mang tới Ký Châu sau đó. Ta nói gì vậy được mang ngươi đi Thẩm Y Đường xem đầu. Niếp Tiểu Địa tò mò hỏi. Thẩm Y Đường vậy là cái gì? Đạm Thai Áp Cảnh nói. Là thần tiên chỗ ở. Ta cây gậy kia tinh chính là Thẩm Y Đường người giúp ta phong ấn vào cây gậy bên trong. Niếp Tiểu Địa quét một tiếng cầm giữa eo kẹp trước dao phay rút ra. Vậy ngươi có thể giúp ta van cầu Thẩm Y Đường ngươi. Cho ta cái này đao bên trong vậy phong ấn cái yêu quái gì sao? Hắn lúc nói chuyện Đạm Thai Áp Cảnh cúi đầu nhìn xem. Sau đó liền che mặt. Niếp Tiểu Địa quét một tiếng rút ra thái đao thời điểm. Cầm túi quần cắt đứt. Quần tuột xuống ở bên cạnh tò mò trộm nghe Niếp Đại Thiên thấy một màn này. Lập tức nghiêng đầu qua một bên. Niếp Tiểu Địa, Ngươi cái chày gỗ. Niếp Tiểu Địa vội vàng cầm quần nhắc tới. Một cái tay sách kéo. Còn ở cầu đạm thai áp cảnh. Tướng quân, ngươi giúp ta van cầu thẩm y đường thôi. Đạm thai áp cảnh che mắt. Ngươi muốn phong ấn cái gì? Niếp Tiểu Địa suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc nói. Cho ta đao bên trong phong ấn cái tỷ phu. Sau này tỷ ta lại khi dễ ta. Ta liền cho gọi ra tỷ phu ta tới đánh nàng. Niếp Đại Thiên hít sâu một hơi. Xoay người nhìn về phía Niếp Tiểu Địa. Ngươi biết cái gì gọi là giát ba sao? Niếp Tiểu Địa kéo quần lên chạy. Vừa chạy còn một bên quay đầu kêu. Tướng quân, hai ta nói xong rồi à? Cho ta phong ấn cái tỷ phu tinh. Niếp Hồng Phúc hiểm nhiên tới đây. Liền liền cùng đạm thai áp cảnh nói xin lỗi. Tướng quân ngươi không nên cùng đứa nhỏ vậy kiến thức. Hắn không có đi học. Đầu óc đần nhưng là ngươi cũng không thể như vậy lừa gạt hắn à. Nào có cây gậy bên trong phong ấn cái cây gậy tinh. Tướng quân ngươi nói cho ta đi. Ngươi cây gậy kia bên trong rốt cuộc phong ấn cái gì? Đạm thai áp cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên tới giữa cảm thấy đời người à. Thật sự là rất kỳ diệu. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi sẽ gặp cái gì? Trăm ngàn lần giày xéo ngươi nội tâm. Niếp Đại Thiên đi tới đạm thai áp cảnh bên người. Đầu tiên là thật dài khạc ra một hơi. Sau đó nâng lên tay ở đạm thai áp cảnh trên bả vai vỗ vỗ. Nàng vóc dáng không cao. Cũng chính là vừa mới qua đạm thai áp cảnh bả vai. Cho nên cái này giơ tay lên chụp đạm thai áp cảnh bả vai động tác. Giống như một cái đứa nhỏ ở lên mặt cụ non chụp chụp trưởng bối. Nàng ngửa đầu nhìn đạm thai áp cảnh nói. Tướng quân, đệ đệ ta ngu, ngươi chớ để ý, ngươi cũng muốn, em trai ta là cha ta hài tử, ngu nhưng thật ra là từ vậy cha vậy truyền xuống, ngươi vậy đừng trách cha ta có thể là từ gia gia ta vậy học được ta không giống nhau. Bọn họ không tin ngươi, ta sẽ tin ngươi, ngươi là không biết nói láo, cái này cây gậy bên trong nhất định liền phong ấn một cái cây gậy tinh. Đạm thai áp cảnh bỗng nhiên có một loại xoay người một đầu ghim vào tuyết trong núi xung động. Đụng không chết, cũng không muốn cầm đầu rút ra. Đội ngũ chỉ như vậy một đường đi nhanh, nhưng là không hề lộ vẻ được khô khan. Chủ yếu là bởi vì Niếp Tiểu Địa và Niếp Đại Thiên cái này hai tên tồn tại. Hai người bọn họ cử động, lại nào chỉ là để cho đạm thai áp cảnh một người cảm nhận được liền cuộc sống lên lên xuống xuống. Người dưới tay hắn cũng kém không nhiều. Cảm thấy cùng con mẹ nó nằm mơ như nhau nhưng là lên trời có lẽ là công bình. Cái này tỷ đệ hai người tính cách đơn thuần. Trên căn bản chính là một tờ giấy trắng. Nhưng mà hai nàng đều có để cho người không dám tin tưởng thần lực. Niếp Đại Thiên khí lực đã đủ để cho đạm thai áp cảnh giật mình. Niếp Tiểu Địa lúc ngẫu nhiên để lộ ra lực lượng. Để cho đạm thai áp cảnh càng giật mình. Ngay tại trước đây không lâu, Niếp Tiểu Địa chạy đi truy đuổi một con thỏ hoang. Kết quả vậy thỏ chui vào đá phía sau ẩn núp. Niếp Tiểu Địa đi lên, tùy tiện một gầy, thật giống như rất đương nhiên dáng vẻ. Liền đem vậy chỉ ít 150kg đá gầy đi sang một bên. Vốn cho là đây chính là đủ để cho người giật mình. Kết quả còn có càng làm cho người giật mình. Qua sông đạo thời điểm, Niếp Tiểu Địa cho thấy hắn kinh suy tư của người năng lực. Vậy cho thấy kinh người lực lượng. Đến dòng sông bên cạnh. Trên mặt sông là một tầng thật dày băng. Đội ngũ thận trọng đi qua. E sợ cho đạp phá lớp băng. Niếp Tiểu Địa có tâm lý bóng mờ hắn chừng 10 tuổi thời điểm ở quê quán bờ sông chơi. Cưỡi nhà hắn Sơn Dương ở trên mặt băng chạy. Kết quả Sơn Dương giật mình cầm mặt băng đạp phá. Liền hắn mang dê cũng rơi vào mặt nước bên trong. Nếu không phải cha hắn đang ở phụ cận, đem hết toàn lực cầm hắn mò đi lên, nhà hắn tổn thất có thể cũng không chỉ là vậy duy nhất một đầu Sơn Dương. Sơn Dương rơi vào trong hầm băng, kết quả còn bị lớp băng xuống nước chảy sông lên đi. Tìm cũng không tìm được. Cái này làm cho nguyên vốn cũng không giàu có gia đình liên tiếp gặp tai nạn. Cũng để cho Niếp Tiểu Địa trở về sau đó bị một lần đánh. Từ đó sau đó, Niếp Tiểu Địa liền một mực sợ qua sông mặt. Dù là đông được vô cùng bền chắc hắn vậy sợ. Người khác cũng dắt ngựa thận trọng đi. Hắn thì trầm tư một lúc lâu, không tự chủ được nhớ tới cưỡi Sơn Dương rơi xuống nước chuyện cũ. Hắn không tín nhiệm những thứ này bốn cái chân gia súc. Nhất là, ngựa so dê còn lớn hơn. Vì vậy hắn cầm con ngựa kia vác dậy rồi. Vác qua sông, Đạm Thai Áp Cảnh cũng kinh sợ. Hắn vội vàng ngăn lại Niếp Tiểu Địa. Ngươi đem ngựa buông xuống. Ngươi vác nó phân lượng nặng hơn. Niếp Tiểu Địa nói. Ngươi đó là nói càn. Đạm Thai Áp Cảnh nháy mắt một cái. Hỏi, ta làm sao liền nói càn? Chẳng lẽ không đúng sao? Niếp Tiểu Địa nói. Ngươi nghe ta cho ngươi nói phải trái. Ta dắt ngựa đi. Hai ta mấy chân? Có phải hay không sáu cái chân? Ta cưỡi ngựa đi. Hai ta mấy chân? Có phải hay không bốn cái chân? Ta vác ngựa đi. Hai ta mấy chân? Có phải hay không hai cái chân? Ta liền hỏi ngươi có phải hay không? Đạm Thai Áp Cảnh lại nháy mắt một cái. Tạm thời tới giữa lại là không lời chống đỡ. Niếp Tiểu Địa nói. Ngươi nói. Có phải hay không chân càng thiếu? Đạp phá băng mặt có thể lại càng thấp. Ta liền hỏi ngươi có phải hay không? Niếp Đại Thiên rất nghiêm túc đối Đạm Thai Áp Cảnh nói. Tướng quân ngươi đừng để ý tới hắn. Hắn ngu, ngươi quên à? Sau đó nàng ôm ngựa cổ lại thêm một cái chướng ngại đem ngựa quật ngã. Nắm một cái chân ngựa ở trên mặt băng kéo đi. Cũng chính là hắn như vậy ngu. Như vậy có phải hay không vậy hai cái chân? Hơn nữa phân lượng còn không có lớn như vậy. Con ngựa kia bị quật ngã ở trên mặt băng. Vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà bị nắm một cái chân đi về trước trượt. Còn không lên nổi. Nhìn thật đáng thương. Niếp Hồng Phúc. Con gái thông minh à. Hắn ôm ngựa cổ cũng muốn đem ngựa quật ngã. Kết quả thiếu chút nữa bị ngựa quật ngã. Đạm Thai Áp Cảnh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Một ngày kia. Mình đời người xem và thế giới quan sẽ như vậy bị không chút kiêng kỵ chà đạp. Chút nào vậy không nể mặt. Hắn vậy cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, ngựa nhân sinh quan và thế giới quan vậy sẽ như vậy sụp đổ. Chờ qua dòng sông sau đó, Niếp Đại Thiên con ngựa kia đều sẽ không đứng lên. Niếp Đại Thiên hừ một tiếng. Xem ngươi vậy kinh sợ dạng. Sau đó đem ngựa ôm lập tốt. Bên cạnh nàng, Niếp Tiểu Địa đem ngựa để xuống. Còn cười nhạo tỉ hắn. Ngươi xem ngươi có phải hay không ngu. Ngươi đem ngựa đều bị dọa sợ. Hắn đem ngựa để xuống. Ngựa cũng run run. Cũng không biết là hai người bọn họ ai đem ngựa hù được lợi hại hơn. Liền đoạn đường này đi hướng đông bắc tiếp tục đi tới trước. Đi mới có thể có chừng 10 ngày cỡ đó. Đạm Thai Áp Cảnh bọn họ ở hạ trại lúc nghỉ ngơi. Thấy Niếp Hồng Phúc leo lên chỗ cao nhìn ra xa. Vậy người đàn ông đứng ở chỗ cao nhìn về phía phương xa thời điểm. Tựa hồ là ở hơi phát run. Trước nghe hắn nói qua. Khoảng cách hắn quê quán đã càng ngày càng gần. Đạm Thai Áp Cảnh có thể lý rõ ràng loại tâm tình này. Hắn rời nhà thời gian cũng đã đủ lâu. Mặc dù hắn từ không muốn cùng người nhắc tới. Có thể hắn lại làm sao sẽ không nhớ niệm người nhà. Không tưởng niệm thành Lương Châu. Mỗi cái người đối với quê quán nhớ nhung. Thật ra thì cũng sâu đậm khắc vào trong xương. Chỉ là người tuổi trẻ nhớ tới số lần có thể sẽ ít một chút. Cho nên cái loại này nhớ nhà tâm trạng liền so người lớn tuổi lộ vẻ được nhẹ một ít. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là người tuổi trẻ sinh hoạt phong phú hơn một ít. Tuổi tác càng lớn, đối với quê quán nhớ nhung vậy càng ngày sẽ càng nặng. Cho nên rất nhiều chiến đấu hơn nửa đời, mới ở trong thành lớn chỗ đứng người. Đến tuổi già, ngược lại sẽ muốn hồi về quê trong thôn đi sinh hoạt. Mà lúc này nhìn Niếp Hồng Phúc đứng ở chỗ cao thiếu nhìn phương xa dáng vẻ. Để cho Đạm Thai Áp Cảnh cũng rất có cảm xúc. Niếp Hồng Phúc lúc xuống, nhìn sắc mặt như cũ không được tốt. Vậy còn ở hơi phát run, hoặc giả là thời tiết thật lạnh, hoặc giả là tâm trạng gây ra. Đạm Thai Áp Cảnh an ủi hắn một câu. Không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Mau về quê liền đi trở về liếc mắt nhìn. Dù sao chúng ta muốn từ vậy đi qua. Chỉ là không thể trì hoãn quá lâu. Dẫu sao chúng ta là đi cứu người. Niếp Hồng Phúc cảm động cũng sắp rơi lệ. Há miệng một cái. Nhưng giống như là không biết mở miệng thế nào. Đạm Thai Áp Cảnh nói. không có chuyện gì, ta cũng sẽ thường xuyên nhớ nhà. Ta cũng đã có 2-3 năm chưa có trở về đi nhìn rồi. Cho nên ta hiểu ngươi. Niếp Hồng Phúc dùng sức gật đầu một cái nói. Tướng quân hiểu ta liền tốt chính là. Có thể hay không hiểu một tí cái khác. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi. Cái khác, đáng là cái gì? Niếp Hồng Phúc nói. Chỉ chính là cái đó. Nếu là ta nói. Chúng ta có thể đi lầm đường. Tướng quân ngươi có thể hiểu sao? Đạm Thai Áp Cảnh, ngoặc kép chấm hỏi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.